vĩnh viễn không bao giờ biết được những câu chuyện đằng sau tư liệu. Trải nghiệm từ lần dạy học tình nguyện lần này mới là hiện trạng xã hội thực sự. Lý Tĩnh mỉm cười. Liệu anh có bị ám ảnh tâm lý không? Hậu Quý Bình thẳng người dậy, đáp. Tất nhiên là không. Người ngành lực sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mặt tối của xã hội. Nếu không can đảm, thì làm trong ngành luật thế nào được chứ? Lý Tĩnh trêu cậu. Còn chưa tốt nghiệp đã tự xưng là người ngành luật. Kể ra thì em cũng học năm thứ tư rồi. Anh mới học hết năm thứ ba. Bây giờ em là sư tỷ của anh rồi nhé. Sư tỷ? Anh thích nhất là sư tỷ đấy. Hậu Quý Bình liền đè Lý Tĩnh xuống hôn cô. Lý Tĩnh khẽ kêu một tiếng e thẹn giãy ra bảo. Một sinh viên đại học như anh đến nông thôn được yêu mến lắm đấy. Anh lại ham muốn mạnh mẽ thế này. Hai năm chỉ có một mình em. Em sợ anh sẽ bị các cô quá phụ trẻ trung ở nông thôn lừa mất thôi. Bên ngoài trường anh đúng là có một cô nàng quá phụ trẻ trung đấy. Trông trắng trẻo nọn nà lắm. Em mà sợ anh bị người ta lừa mất thì phải thường xuyên đến. Nếu không anh không đảm bảo đâu. Cô nàng quá phụ đó tên là gì? Lý Tĩnh hỏi. Đinh Xuân Muội. Được đấy, trả lời không cần suy nghĩ. Anh nhớ tên cô ta như vậy chắc là rung rinh rồi chứ gì. Lý Tĩnh giả vờ giận dỗi. Thế em kiểm tra anh xem. Hậu Quý Bình nắm lấy tay cô, hai người lại ôm lấy nhau. Đúng lúc dopamine trong cơ thể lại lên cao một lần nữa thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hậu Quý Bình thẳng người dậy hỏi một câu. Ai thế? Không có người trả lời. Tiếng gõ cửa vẫn rất mạnh. Hậu Quý Bình đành đứng dậy khoác áo vào, cuộn Lý Tĩnh vào chăn. Khi ra vặn mở cửa khóa, vừa mở khóa cánh cửa liền bị đẩy đập vào trong, đập vào Hậu Quý Bình khiến cậu lảo đảo. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị đá một cú ngã nhào xuống đất. Mẹ kiếp, mày một thằng sinh viên dạy học tình nguyện đến cục công an tố cáo tao là cái gì hả? Hôm nay ông mày cho mày tàn phế luôn. Ghế đẩu Nhạc Quân từ bên ngoài nhảy vào, xong tới vừa đá túi bụi vào Hậu Quý Bình đang con người ôm đầu trên nền nhà, vừa lớn tiếng chửi bới. Sự việc đột ngột xảy ra trước mắt khiến Lý Tĩnh khiếp sợ, không biết phải làm thế nào. Cô trốn trên giường hét to mau dừng lại. Nhạc Quân quay đầu lại nhìn, nở nụ cười nham hiểm chạy tới giật tung chiếc chăn. Cơ thể Lý Tĩnh lộ ra, hắn cười dâm đãng. Người ngon đấy, có cần hẹn anh chơi tí không? Hắn quay đầu chỉ vào Hậu Quý Bình chửi. Con mẹ mày, ôm đàn bà ngủ trong giường giữa ban ngày. Ông mày đã bị giam khốn khổ trong đồn công an. Mẹ kiếp, mày nói xem thế có được không hả? Ghế đẩu Nhạc Quân chỉ cao khoảng 1m65. Hậu Quý Bình cao đến 1m8, người to lớn vạm vỡ. Vừa nãy, bất ngờ bị hắn đá lăn quay. Lúc này đã bò dậy, thấy người yêu bị làm nhục. Cơn thịnh nộ lập tức bùng lên. Cậu lao tới, túm phát lấy Nhạc Quân kéo ra ngoài cửa. Mặc dù Nhạc Quân dày dặn kinh nghiệm đánh đấm, nhưng bất lực vì đối phương cao to hơn hắn rất nhiều. Chỉ một lúc đã bị Hậu Quý Bình cho ăn mấy cú đấm rất mạnh. Những người nông dân ở gần đó nghe thấy tiếng ồn liền xúm tới khuyên can, nhưng cũng chỉ khuyên bằng lời, không dám xông tới kéo hai thanh niên đang đánh nhau ra. Bị Hậu Quý Bình đấm, Nhạc Quân không đủ sức đánh trả, ăn đòn nặng. Lúc này, nhân lúc Hậu Quý Bình sơ ý, hắn đột ngột chạy tới bếp, cầm lấy một con dao thái rào trên mặt bếp, vung dao xông tới. Mày đánh đi, con mẹ mày, dám động đậy một tí xem. Nhìn con dao thái rào đang vung lên ngay trước mặt, lý trí Hậu Quý Bình tỉnh táo lại. Cái loại không sợ chết này đánh nhau liều mạng vô cùng, không ai dám đảm bảo rằng hắn không dám ly dao tới. Hậu Quý Bình nghiến chặt răng, từ từ lui về phía sau đến bên cạnh mép giường. Nhạc Quân cũng tiến lên, dồn cậu ngồi vật ra giường, một tay cầm dao kề sát cổ cậu. Trước tình thế như vậy, Hậu Quý Bình hoàn toàn không biết phản kháng như thế nào. Tiếp đó Nhạc Quân cười nhạt, rồi tát túi bụi vào cậu miệng chửi. Mày đánh nữa thử xem. Hậu Quý Bình bị tát đến đỏ cả mặt. Những người bên cạnh thấy tình thế như vậy không dám xông tới can. Lý Tĩnh quấn chăn thu mình trong góc, khiếp sợ, toàn thân run lên bần bật, khóc thút thít. Nhìn cái bộ dạng dơ bẩn của mày xem, giữa ban ngày ban mặt ôm đàn bà ngủ trong trường, lại còn dám đến cục công an để tố cáo tao. Ông mày nói cho mày biết, ông mày ra rồi đấy. Ông Mỹ Hương bị ông mày chơi đấy thì sao hả? Mày làm gì được ông hả? Nghe những lời nói đó, Hầu Quý Bình lập tức ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn đối phương. Cơn thịnh nộ bùng lên, cậu gầm lên. Chém tao, mày dám chém tao, mày có giỏi thì chém chết tao thử xem, thằng khốn nạn. Lý Tĩnh nhắm mắt lắc đầu hét lên thất thanh. Đừng! Ông cho mày chết! Nhạc Quân giơ cao con dao lên, nhưng sau khi giơ lên, hắn không chém, mà lùi lại phía trước, chỉ vào đối phương. Mày được đấy, hôm nay ông tha cho mày, cút về trường đại học của mày đi, đừng để tao còn trông thấy mày. Tao nói cho mày biết, tao làm việc cho Tôn Hồng Vận, mày cẩn thận đấy. Nhạc Quân vứt con dao xuống đất, nghênh ngang đi ra khỏi căn phòng ngủ. Hầu Quý Bình đứng yên tại chỗ, đờ ra nhìn con dao trên mặt đất. Mấy giây sau, cậu nhặt con dao đuổi theo Nhạc Quân. Nhạc Quân nghe có tiếng động phía sau, quay đầu lại, thấy một người cao to, mặt đằng đằng sát khí đang cầm dao đuổi theo, lập tức khiếp sợ, mặt trắng bệch vội co cẳng chạy. Nhưng Hầu Quý Bình vạm vỡ cao lớn, chỉ ba bước đã đuổi kịp, cậu túm lấy cổ áo của hắn kéo lại. Nhạc Quân hét to, cứu tôi với. Hầu Quý Bình giơ con dao lên, nghe thấy Lý Tĩnh hét to từ phía sau, đừng. Hầu Quý Bình do dự, con dao dừng lại giữa không trung. Một lúc sau cậu vứt con dao sang một bên, túm lấy đầu của Nhạc Quân đắm túi bụi, cuối cùng mọi người can ngăn mới buông ra. Nhạc Quân khập khiễng đứng lên, sau khi đi rất xa hắn quay đầu lại đe dọa, mày cứ đợi đấy. Hầu Quý Bình làm ra bộ lại lao lên đuổi theo, Nhạc Quân vội tháo chạy. Mọi người khuyên can và dìu Hầu Quý Bình về ký túc xá. Sau khi đóng cửa vào, Lý Tĩnh nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cậu, không kìm được lại bật khóc. Hầu Quý Bình xoa đầu cô khẽ thì thầm, không sao, anh không sao mà. Chương 14. Lại hơn một tuần nữa trôi qua. Đêm, Hầu Quý Bình đứng trước trạm điện thoại công cộng duy nhất trong thị trấn, mệt mỏi nói vào ống nghe, anh lại đến cục công an Bình Khang một lần nữa. Cục công an nói thế nào? Lý Tĩnh ở đầu bên kia hỏi. Cậu buồn rầu nói, thái độ rất đối phó, nói là sau khi điều tra, họ đã loại trừ Nhạc Quân ra khỏi phạm vi đối tượng tình nghi phạm tội. Anh bảo là không thể thế được, họ nói đã loại trừ là đã loại trừ. Anh hỏi họ có phải là ông Mỹ Hương bị cưỡng bức không? Thái độ của họ rất không rõ ràng, bảo là khám nghiệm có thấy tinh dịch trong âm huyệt, nhưng rốt cuộc là bị cưỡng bức hay là như thế nào khác còn phải tiếp tục điều tra. Hoàn toàn không hiểu gì về pháp luật, chưa đầy 14 tuổi đã có quan hệ tình dục, nghĩa là bị cưỡng bức. Thế mà dám nói là như thế nào khác. Nhạc Quân đưa ông Mỹ Hương lên phố huyện một ngày một đêm. Họ nói là tinh dịch của Nhạc Quân không trùng khớp, loại trừ khỏi phạm vi đối tượng bị tình nghi, cho nên đã thả hắn ra. Nhưng kể cả tinh dịch của Nhạc Quân không trùng khớp, hắn cũng là người có khả năng biết đã xảy ra chuyện gì nhất, tại sao không tiếp tục điều tra hắn. Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, rồi vọng tới một tiếng thở dài của Lý Tĩnh. Hay là anh về trường đi, đừng có tiếp tục ở đó nữa. Thế sao được, cứ để cho ông Mỹ Hương chết oan chết ức ư. Cô bé là học sinh của anh, vì anh không ngăn cản nên mới xảy ra hậu quả như vậy. Em đã nói với thầy Trương Siêu về tình hình của anh. Trương Siêu là giáo viên chủ nhiệm lớp của họ. Thầy Trương Siêu cũng muốn anh cứ về trường trước. Thầy ấy sẽ báo cáo tình hình với phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ sẽ sắp xếp để anh đi dạy tình nguyện ở nơi khác. Nếu anh không muốn đi dạy tình nguyện nữa, cũng có thể tiếp tục học năm thứ tư. Thầy Trương bảo anh là sinh viên chưa bước ra khỏi cổng trường đại học, nghĩ về mọi việc trong xã hội quá đơn giản. Ở thành phố lớn, chúng ta có thể dựa vào pháp luật. Nhưng ở rất nhiều nơi hẻo lánh, cơ quan chính quyền và dân chúng đều không có ý thức pháp luật. Họ hoàn toàn không giải quyết mọi việc theo pháp luật. Có những lúc pháp luật chẳng có tác dụng gì. Thầy Trương lại nói, nếu Nhạc Quân đã biết chính anh là người đến cục công an tố cáo hắn, có nghĩa là công an đã tiết lộ thông tin về người tố cáo cho Nhạc Quân. Việc này là vi phạm pháp luật, chắc chắn là có khuất tất. Vì sự an toàn tính mạng của anh, thầy mong anh mau chóng về trường. Hầu Quý Bình hít sâu một hơi không khí lạnh buổi đêm, lắc đầu. Không thể, bây giờ anh không thể về được. Tối nào nhắm mắt lại anh cũng nhìn thấy ông Mỹ Hương. Em không phải là anh, em không thể cảm nhận được cảm giác đó. Chỉ cần đưa tay về phía trước một chút, có thể giữ được cô ấy. Nhưng cô bé vẫn cứ rơi xuống. Nếu việc như thế này không thể giải quyết bằng pháp luật, nếu cứ để mọi người chết oan ức như thế, thì anh thực sự không hiểu được chúng ta học luật rốt cuộc là để làm gì. Lý Tĩnh im lặng hồi lâu lại thở dài. Mấy hôm nay Nhạc Quân có đến trả thù anh không? Không, anh không sợ hắn. Hầu Quý Bình nghiến răng trả lời. Hôm nay anh lại đến cục công an, biết đâu Nhạc Quân lại biết. Em sợ hắn còn đến gây chuyện với anh. Thế thì càng tốt. Hầu Quý Bình nói với vẻ khinh thường, trong đầu lại hiện ra hình ảnh ông Mỹ Hương ngồi ghế lái phụ. Cậu nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu cả vào trong thịt. Em đừng lo cho anh, anh hoàn toàn không sợ hắn. Hắn có đánh được anh không? Anh còn đang mong hắn đến đây. Anh thật sự muốn nện cho hắn một trận nên thân, nện chết hắn luôn. Lý Tĩnh lại bật khóc thúc thích. Anh đừng có đụng vào hắn nữa. Hắn không đánh được anh, nhưng anh là người nơi khác. Hắn là lưu manh trong vùng. Nếu hắn kéo thêm người nữa, hắn cầm dao đến tìm anh. Em sợ lắm. Cô lại nghẹn ngào. Hầu Quý Bình cười nhạt. Những điều anh nói em đều nghĩ cả rồi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu xảy ra chuyện này chuyện khác, anh không hề sợ. Hắn không dám làm gì anh đâu. Nếu gây ra chết người, công an địa phương không thể nào tiếp tục bao che cho hắn được. Lý Tĩnh khóc thành tiếng. Anh đừng có nói gỡ như thế. Hầu Quý Bình hít thở sâu một hơi, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Nếu không phải là đích thân anh trải qua vụ án này, thì đối với anh, đây chỉ là một thông tin thời sự. Nó có thể khiến mình đau lòng, tức giận mấy phút. Nhưng chỉ mấy phút sau, nó cũng chỉ là một câu chuyện trên báo, không ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng không vì nó mà hao tâm tổn trí thêm. Nhưng chính anh đã trải qua toàn bộ những chuyện này, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu anh không làm gì, cứ thế trở về trường, ai sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của ông Mỹ Hương? Anh nghĩ anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Nhưng mà anh đã đến gặp công an rất nhiều lần, Nhạc Quân vẫn cứ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh còn có thể làm gì được nữa? Công an huyện không quản, còn có công an thành phố. Công an thành phố không quản, còn có viện kiểm sát. Mấy hôm nay anh cũng đang làm một số điều tra, đã tìm ra một số sự việc rất bất thường. Anh cảm thấy toàn bộ vụ án không hề đơn giản như anh nghĩ lúc đầu, bao gồm cả chuyện Cát Lệ có bầu, sinh con. Cho anh thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ có thể làm rõ sự thật. Hầu Quý Bình nắm chặt ống nghe, cậu chắc chắn sự thật ở ngay một chỗ không xa. Chương 15. Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2001. Khoảng nửa tháng trước, Hầu Quý Bình tìm được một chứng cứ quan trọng, đồng thời đã làm rõ được sự thật đằng sau cái chết của ông Mỹ Hương. Vì sự thật quá kinh khủng, không tin tưởng vào cục công an Bình Khang, cậu không nộp chứng cứ đó cho công an Bình Khang mà đã nộp cho viện kiểm sát. Một vị chánh văn phòng của viện kiểm sát tiếp cậu, tìm hiểu tỉ mỉ tình hình, lại đọc tài liệu mà cậu nộp, có thể thấy vị chánh văn phòng này cũng vô cùng ngạc nhiên. Một tuần sau, Hồ Quý Bình một lần nữa đã đến viện kiểm sát Bình Khang dục hỏi kết quả. Vẫn là vị chánh văn phòng đó tiếp cậu. Lần này ông gọi cậu vào trong một phòng nhỏ làm việc, đóng cửa vào nói chuyện, nói rằng vụ án này họ không có thể điều tra được, đồng thời nhắc đi nhắc lại lời khuyên, bảo cậu trở về trường đại học, bỏ qua chuyện này đừng có can thiệp vào nữa. Hầu Quý Bình vô cùng thất vọng, thế là mấy hôm trước cậu dạy thêm tiết, hôm nay xin nghỉ một ngày, sáng sớm đã bắt ô tô đến thành phố Kim Hoa, tìm đến cục công an thành phố Kim Hoa, nộp cho họ một bản chứng cớ giống như vậy, nói rõ tình hình, nhân viên ở đó nói với cậu sẽ xử lý sau khi báo cáo với lãnh đạo, đến lúc đó sẽ trả lời cậu. Về đến xã Diều Cao, đã nhập nhọn tối, đầu mùa đông ở vùng núi, mặt trời lặn sớm, lúc này đã thấy khói bếp bay lên từ những ngôi nhà trong làng. Ráng chiều đỏ ửng cuối chân trời, sắp lặn xuống phía bên kia núi. Hầu Quý Bình vươn vai, hít một hơi thở sâu, bầu không khí lạnh buốt, cất bước đi về trường. Lúc sắp đến ký túc xá, cậu thấy một người đi đi lại lại ở trước cửa. Người đó rất dễ nhận dạng, dáng không cao, nhuộm tóc vàng. Cậu cảnh giác dừng lại. Cùng lúc đó, ghế đẩu Nhạc Quân cũng đã phát hiện thấy cậu. Hầu Quý Bình hơi nheo mắt, bình tĩnh nhìn một vòng xung quanh. Trên bãi cát bên cạnh có một viên gạch. Nếu thằng này động thủ, cậu sẽ lập tức cầm viên gạch lên đập vào đầu hắn. Nhưng xem chừng không cần phải động thủ, Nhạc Quân không cầm dao trên tay, mà một tay xách hai chai rượu, một tay xách chút thức ăn, tươi cười chạy đến đon đả. Thầy Hầu, cuối cùng anh cũng về. Trước đây là em không đúng, em có lỗi. Anh muốn thế nào em cũng đồng ý. Cho em xin lỗi. Đi nào, vào phòng anh nói chuyện. Hầu Quý Bình không biết đối phương đang giở trò gì. Nếu là một thằng ôm lưu manh khác, không đánh không quen, lãng tử quay đầu Quý Hân Vàng, thì cậu cũng đồng ý thêm một người bạn. Nhưng đối phương đã làm hại học trò của cậu, có giết chết cũng không xóa được tội, hoàn toàn không thể tha lỗi được. Cậu dừng bước đứng im, lạnh lùng trừng mắt nhìn. Anh muốn làm gì? Ở chỗ chúng em ấy mà, nếu hai người đánh nhau, xảy ra xung đột, ngồi lại với nhau uống bữa rượu phạt, xin lỗi là xong. Tôi với anh không thể. Thẳng thừng từ chối. Anh... Nhạc Vương có vẻ bực mình, nhưng lập tức tươi cười. Thầy giáo Hầu, sự việc của ông Mỹ Hương thực sự là không liên quan đến em. Chúng ta vào phòng, anh nghe em giải thích đã, được không? Hầu Quý Bình nghi ngờ nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Trong lúc do dự, cậu bị hắn vừa đẩy vừa kéo vào trong phòng túc xá. Nhạc Quân rất chủ động, bày mấy đĩa thức ăn nguội cả rau cả thịt ra, mở một chai rượu, rót cho cả hai người, một mình đưa cốc rượu lên uống cạn một hơi để tạ lỗi. Thầy giáo Hầu, lúc trước hoàn toàn là do lỗi của em không có văn hóa, anh là sinh viên đại học, đừng chấp em. Nếu anh không hài lòng thì cứ chém cho em một nhát, em tuyệt đối không phản kháng, coi như là không còn thù oán gì nữa, được không? Hầu Quý Bình cao mày nhìn hắn hỏi, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Mình uống cạn chén rượu này trước đã, rồi em sẽ giải thích cụ thể với anh. Nhạc Quân cầm chén rượu lên, đợi cậu. Hầu Quý Bình nhìn hắn rất lâu, đằng nào cũng chẳng sợ hắn dám làm gì. Cậu liền cầm chén rượu lên uống một hơi hết sạch, như thể cố hết sức để kìm nén cơn giận bừng bừng trong người. Thầy giáo Hầu, hôm nay thầy đã đến cục công an thành phố, đúng không? Hầu Quý Bình ngớ ra, bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Sao anh biết tôi đến cục công an thành phố? Anh có người quen ở cục công an thành phố à? Hơi rượu bốc lên khiến mặt của Hầu Quý Bình đỏ bừng. Nhạc Quân vội xua tay. Em làm sao quen được công an thành phố? Công an huyện em cũng chẳng quen. Em nói với anh thế này nhé, anh đi đâu tố cáo, họ cũng lập tức biết ngay. Họ là ai? Cái này em không thể nói được. Em đã nói với anh, em làm việc cho Tôn Hồng Vận, em là lái xe của nhà máy ông ta. Anh là người vùng khác có thể không biết ông chủ Tôn chỗ chúng em, nhưng ở Bình Khang không ai không biết ông chủ Tôn. Em chỉ giúp ông Tôn chút việc, việc của ông Mỹ Hương hoàn toàn không liên quan đến em. Em làm sao mà ngờ được ông Mỹ Hương lại tử vẫn. Bây giờ sự việc thành nghiêm trọng, không ai ngờ tới. Họ đã nói với em, họ đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Anh ạ, mong anh đại lượng bỏ qua, đừng quan tâm đến việc này nữa. Chỗ này là 3.000 tệ, đền bù cho anh đã vất vả trong những ngày qua. Nếu anh cảm thấy không đủ... Hầu Quý Bình đập luôn một nhát, chiếc phong bì của ghế đẩu đưa rơi xuống. Cậu tiện đà đẩy hắn ngã lăn ra đất, giọng lạnh băng quát. Các anh định dùng tiền để mua chuộc tôi. Đây là mạng người, đây là mạng người. Gương mặt của Nhạc Quân biến sắc, đang định nổi nóng, nhưng nhìn Hầu Quý Bình thân hình cao lớn, hùng dũng nghĩa khí trước mặt, liền rụt lại theo bản năng. Hắn lồm cồm bò dậy, cố gắng nhẫn nhịn nói. Thầy giáo Hầu, mọi người cũng đều kiếm sống trong xã hội, không cần thiết phải thẳng thắn như vậy. Họ muốn biết tư liệu mà hôm nay anh nộp cho công an thành phố, liệu có còn bản dự trữ nào không? Em không biết anh đã nộp tư liệu gì, nhưng họ rất coi trọng cái đó. Bảo là chỉ cần anh đồng ý đưa cái đó cho họ, bao nhiêu tiền anh cứ ra giá. Thầy giáo Hầu, em nói riêng với anh nhé, họ rất giàu, anh cứ ra giá cao một chút. Em chỉ làm chân sai vặt, nếu làm tốt việc này, em cũng được tí tiền thưởng. Em tuyệt đối không quên ân tình của anh. Thầy Hầu ạ, nếu anh quyết định tiếp tục ở đây dạy học, em đảm bảo sau này cả xã Diệu Cao không ai dám động đến lông chân của anh. Hầu Quý Bình nghiến răng lắc đầu. Đừng có nói với tôi nữa. Hôm nay tôi đến cục công an thành phố, các anh lập tức biết ngay. Tôi đã lĩnh giáo được sức mạnh của các anh. Có điều muốn dùng tiền để mua thứ trong tay tôi, đừng có hòng. Cho dù là bao nhiêu tiền tôi cũng không nộp cho các anh. Nhạc Quân nghiến răng lạnh lùng nói, thầy Hầu, tôi không có bất cứ ý kiến gì đối với anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh đến thị trấn chúng tôi dạy học cũng là duyên phận. Tôi nói thật với anh, tôi chân thành khuyên anh đừng có can thiệp vào việc này nữa. Thứ nhất là anh không làm gì được. Thứ hai, nếu anh còn tiếp tục can thiệp sẽ chuốc phiền lớn vào mình đấy. Hầu Quý Bình nắm chặt nắm đấm, đưa tay dữ dằn chỉ vào đối phương. Anh muốn đe dọa tôi hả? Nhạc Quân sợ bị cậu nịnh lần nữa, vội lùi lại một bước. Em chỉ làm theo lời họ nói, chuyển cả lời tốt lẫn lời xấu đến anh. Cụ thể nên làm thế nào, anh cứ tùy tình hình mà quyết định. Cút ra ngay. Ghế đẩu hừ một tiếng, nhặt lấy chiếc phong bì trên nền nhà, quay người mở cửa đi luôn. Hầu Quý Bình cầm chai rượu trên bàn lên, rót liền ba cốc uống cạn. 250ml rượu trắng vào bụng, mặt cậu đỏ bừng, thở dốc, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn. Cậu lấy bút ra, viết lên giấy viết thư. Tỉnh yêu quý, anh đã có được một số chứng cứ. Chuyện của ông Mỹ Hương phức tạp hơn nhiều so với sức tưởng tượng của anh. Những tên tội phạm đó đều rất có thế lực, anh không thể ở lại Bình Khang lâu hơn. Anh không sợ bọn chúng sẽ đối phó với anh thế nào, nhưng sự việc này không thể xử lý ở Bình Khang. Anh buộc phải nhanh chóng về trường. Trong trường có nhiều nguồn pháp luật hơn, đến lúc đó anh sẽ báo lại tình hình cho công an tỉnh và viện kiểm sát tỉnh. Anh nhất định phải làm gì đó cho cô bé học trò bị hại của mình. Sáng mai anh sẽ sắp xếp giải nốt nội dung còn lại cho học sinh. Chiều mai anh sẽ về thành phố Hàng Châu. Ngày 16 tháng 11 năm 2001, ký tên Bình. Viết xong bức thư, men rượu bốc lên toàn thân nóng rang. Cậu ta cho lá thư vào phong bì dán tem, rời khỏi ký túc xá, bỏ vào hòm thư ở cổng trường. Cậu đứng yên tại chỗ, một cơn gió lạnh thổi tới, cậu rùng mình vì lạnh. Nhìn màn trời tối đen lớp lớp trùng điệp trên bầu trời đêm của vùng nông thôn miền núi, cơn thịnh nộ trong lòng không có nơi trút xả. Trước đây, cậu cảm thấy khoảng không này giống như một viên kim cương đen, thanh bình mỹ lệ. Lúc này cậu bỗng cảm thấy khoảng không này tối đen đến tận cùng, không có một tia sáng nào. Cậu muốn hét thật to, lại sợ làm kinh động những học sinh ở nội trú trong trường. Cậu vừa thở dốc, vừa chạy hết vòng này đến vòng khác bên sân vận động nền đất của trường. Người đầm đìa mồ hôi và cồn rượu trong cơ thể, cậu ra sức chạy. Cho đến khi mồ hôi ướt đẫm quần áo, không thể chạy được thêm nữa, cậu mới dừng lại, chậm rãi đi về ký túc xá. Cậu bắt bếp lò, đun một ấm nước sôi, chuẩn bị tắm cho sạch sẽ, sau đó cố gắng ngủ một giấc cuối cùng ở đây, tỉnh dậy là trời sáng. Lúc này, có tiếng bước chân khe khẽ từ phía ngoài cửa vọng vào, mỗi lúc một gần hơn, cuối cùng tiếng gõ cửa vang lên. Hầu Quý Bình cảnh giác quay người lại. Ai đấy? Thầy Hầu, là tôi, nhà hết nước nóng, anh có không? Giọng một cô gái. Hầu Quý Bình mở cửa, ngoài cửa là cô gái quá phụ trẻ, Đình Xuân Muội. Nhà ở ngay ngoài trường, cô ta mặc một chiếc áo len cổ tim màu trắng, tóc lòa xòa, buộc túm đuôi ngựa. Phụ nữ đến vào nhà vào lúc đêm khuya, Hầu Quý Bình bối rối chào một tiếng. Cô quá phụ nhìn bếp lò đang đun nước, mỉm cười để lộ hàm răng trắng loá. Thầy Hầu đang đun nước à? Nhà tôi hết củi rồi, đang định đun nước tắm, cho tôi xin tí nước nóng nha. Vâng, chị cứ lấy đi. Thế thì tôi mượn tạm cái phích của anh nhé. Cô ta uyển chuyển bước tới lấy chiếc phích ở dưới gầm bàn, bỗng lảo đảo ngã ngay vào lòng của Hầu Quý Bình. Hầu Quý Bình ngay ra, dường như cơ thể không cử động được, hơi thở nặng mùi rượu của cậu phả vào mặt cô ta. Đột nhiên cô ta đưa tay thò vào trong chiếc áo thu đông của Hầu Quý Bình, chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực của cậu như một con rận. Chương 16. Hầu Quý Bình xâm hại bé gái không ở cùng cha mẹ, cưỡng bức phụ nữ, cuối cùng vì sợ bị xử tội đã nhảy xuống sông tự vẫn.